Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, Đoạt Linh Thuật, Nam, chương 381, Đoạt Linh Thuật, Nam, tất cả những thứ này đều thập phần ăn khớp, Vu Triều Vân lời nói, một tia lỗ hổng cũng không có, hoàn mỹ, nàng tìm không ra điểm đáng ngờ đến, nhưng là, như vậy hoàn mỹ đáp án. Bỗng nhiên trong lúc đó làm cho nàng có loại lưng lạnh cả người cảm giác. Kia, Khổng Ngọc đâu? Trọng Quỳ hỏi, ta giết nàng, Vu Triều Vân nước mắt liên liên, trên mặt biểu cảm nhân thống khổ mà vặn vẹo. Tiểu Quỳ, thực xin lỗi, ta vậy mà không có tin tưởng ngươi. Ngươi là ta tốt nhất bằng hữu a, Trọng Quỳ kinh ngạc xem nàng. Nhân này một tiếng thực xin lỗi, trong lòng còn là có thêm nho nhỏ xúc động. 7 năm tình bạn a, nhưng là, xử trí theo cảm tính, luôn luôn không là của nàng tác phong, ở cảm động rất nhiều, nàng vẫn là có thể bảo trì ý nghĩ bình tĩnh, Khổng Ngọc làm nhiều chuyện như vậy, là vì vạn thú vô cương đi, Trọng Quỳ hỏi, nhìn đến Vu Triều Vân gật đầu, nàng còn nói, khả năng vì sao muốn hàng giả cho ta, ta cùng thần điện không hề quan hệ a, bởi vì ngươi là ngoại nhân. Lại là của ta bạn tốt, ta thường xuyên đi tìm ngươi. Khổng Ngọc đều biết đến, Vu Triều Vân thương tâm nói. Tiểu Quỳ, ta không hy vọng xa vời ngươi có thể tha thứ ta. Ta chỉ hy vọng ngươi có thể giúp ta đem thần điện nhân tìm đến, ngươi bị thương. Ta khẳng định sẽ không ngồi yên không để ý đến. Chính là ta không rõ, Trọng Quỳ dừng một chút, sau đó xem nàng. Khổng Ngọc làm sao mà biết ta là huyết hoàng tân chủ nhân, mà sử dụng huyết hoàng huyết diễm đến giá họa cho ta đâu. Ta cũng không biết, Vu Triều Vân nói. Khổng Ngọc tâm cơ thâm trầm, nàng có lẽ, biết chút gì đó, chúng ta đều không biết, có lẽ đi, Trọng Quỳ lạnh lùng nói. Triều Vân, ngươi còn nhớ rõ ta nhận thức của ngươi thời điểm, hy vọng ngươi giúp ta khôi phục linh lực đi, ngươi lúc đó. Đã từng ý đồ giúp ta đi, Vu Triều Vân gật gật đầu. Sở sở nói, ta thật hy vọng có thể giúp ngươi. Đáng tiếc thực lực của ta không đủ. Chỉ có sư phụ, nói đến đại vu sư. Nàng lại lã chã rơi lệ. Đúng vậy, sau này ta gặp đại vu sư. Hắn giúp ta khôi phục linh lực, Trọng Quỳ nói. Trên cái này thế giới, dùng linh lực tiến vào quá ta linh nguyên nhân chỉ có 2 cái. Ngươi cùng đại vu sư, Vu Triều Vân ngẩn ra, lập tức cắn môi, run giọng hỏi, Tiểu Quỳ, ngươi tại hoài nghi ta sao? Trọng Quỳ lắc đầu, ta cũng không tưởng hoài nghi ngươi, chính là, ta muốn biết chân tướng, thật là Khổng Ngọc sao? Trọng Quỳ xem ánh mắt nàng, khí phách không giả mơ siêu, Vu Triều Vân, nếu ngươi dám xem ánh mắt ta nói một câu, không là ngươi, ta sẽ tin tưởng ngươi. Vu Triều Vân kinh nghi bất định, của nàng mâu quang, ở liệt hỏa chung mãnh liệt như hỏa, phảng phất có thể cháy đến linh hồn chỗ sâu, nhưng sở hữu tội ác đều không chỗ nào che giấu. Ống tay áo để đã hạ thủ chỉ chậm rãi buộc chặt. Nàng chán ghét nhất như vậy ánh mắt. Tiểu Quỳ, nàng ngẩng đầu, chậm rãi chống lại Trọng Quỳ ánh mắt. Trọng Quỳ trong lòng dâng lên cùng nhau chờ mong. Nhưng mà, kế tiếp lời của nàng vẫn là làm cho nàng thất vọng xuyên thấu. Ta cũng muốn làm ngươi tốt nhất bằng hữu, nhưng là, ta dần dần thật chán ghét ngươi. Ngươi cho là bản thân là cái gì sạch sẽ thuần khiết mặt hàng sao? Ngươi kỳ thực theo ta giống nhau. Trên cái này thế giới, ta chỉ gặp qua một cái sạch sẽ nhân, chính là Tô Công Tử. Nàng bỗng nhiên chống thân thể đứng lên. Xích Đu Hoàng, lau đi khóe miệng vết máu, oán hận trừng mắt nàng, ta sau ngươi trước gặp Tô Công Tử, nhưng là hắn lại đối với ngươi nói gì nghe nấy, đối ta xem thường, Vu Triều Vân đối với nàng cuồng loạn nói, có một lần ta đi tìm ngươi thời điểm, hơi kém bị hắn giết, nhưng là ở ngươi trước mặt, hắn vĩnh viễn như vậy dịu ngoan, ngươi làm cho hắn làm cái gì thì làm cái đó, ngoặc kép, hết chương.